Cho nên ở đây là cái bài kinh tiếp theo là bài kinh gì? Bài kinh 66, hai bài kinh 66. Bài kinh 66 cũng có nội dung giống như vậy. Và bài kinh tiếp theo là bài kinh 67. Cái đoạn số 1 á, ngày cái đoạn số 1 có nghĩa là đa phần chúng ta có một cái nhìn phiến diện, có cái nhìn một chiều mà cái trong cái ngôn ngữ và suy tư thường ngày của phàm phu chúng ta đó là thường á, là có một cái kiểu suy tư phiến diện một chiều. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng trong giáo pháp của ngài đó có một cái đoạn Pali rất là quan trọng. Này các tỳ kheo, ta là người quý phách cho qua đi. Quý phách cho qua đi. Có nghĩa là nói gì? Cũng qua phân tích. Không phải ê căn xa qua đi, tức là một chiều, mình không có tưởng tượng cách này 25 thế kỷ mà cái ý tưởng này đã có rồi. Ta là người quý phách cho qua đi, có nghĩa là nói gì cũng phải qua phân tích chứ không phải là ê căng sẽ qua đi, nói một chiều nha. Thì cái đoạn số 1 đó thì người nói là đa phần chúng sanh đó, cái đoạn nó hơi khó hiểu cho nên cái đoạn nó không giải thích mà con không hiểu nha. Tức là đa phần chúng sanh trong đời này là sống là bằng cái cách nói một chiều, cách nghĩ một chiều, cho nên từ đó nó mới nảy sinh ra vô số vấn đề về vấn đề xung đột mâu thuẫn về văn hóa tôn giáo chính trị xã hội bla bla bla bla, rồi từ cá nhân với cá nhân, trong gia đình, rồi trong một cái đoàn thể, trong một cái tập thể ngoài xã hội, rồi thì quốc gia với quốc gia, là tất cả là nó đều khởi đi từ cái chuyện là chúng ta luôn luôn suy nghĩ một chiều và phát biểu một chiều. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, quan trọng lắm. Tất cả mọi vấn đề của thế giới nó hoàn toàn có thể được giải quyết khi mà đôi bên ngồi lại với nhau tìm ra một cái tiếng nói đồng thuận nha. Còn không thì anh nói hướng của anh mà tôi nói hướng của anh thì đời đời chúng ta không thể nào gặp nhau nha. Và cứ như vậy mâu thuẫn và xung đột đời đời không thể được giải quyết. Nhớ cái này. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là trên có để trả lời một câu hỏi đó, để trả lời một câu hỏi đó thì có nhiều cách chứ không phải chỉ có một cách. Ở đây ngài đưa ra bốn cái cách để trả lời một câu hỏi, bốn cách. Cách thứ nhất là có những câu hỏi mà mình phải trả lời yes hay no, trả lời một cách dứt khoát, có hay là không, trắng hay là đen, phải hay là không phải, phải nói trả lời rõ ràng dứt khoát. Có những câu hỏi mình phải trả lời bằng cách là mình phân tích, có những câu hỏi đó là mình phải trả lời bằng cách mình hỏi ngược lại, và có những câu hỏi mình không nhất trả lời mà mình chỉ để nó qua một bên. Nhớ nha, nhớ cái này nha, nhớ cái này. Thì người nói rằng là trong cái đối thoại giữa người với người phải luôn luôn nhớ cái này. Tức là chúng ta, vì chúng ta không phải là người phiến diện, cho nên đời sống này là gì? Đời sống này là những chuỗi là cái chỗ gặp nhau của những câu hỏi và những lời đáp, đúng không? Các vị nghĩ có đúng không? Trong cái quan hệ giữa người với người đó, nói cho cùng nó chính là một chuỗi dài của những câu hỏi và những lời đáp. Thì ở đây ngài mới nói rằng là có bốn cái cách để trả lời một câu hỏi. Cách một là trả lời dứt khoát, rõ ràng, nói là sao, nói thẳng ra như vậy, không có quanh co khuất lấp. Cái cách trả lời thứ hai đó là mình phải phân tích vấn đề ra. Thí dụ như có người hỏi Đức Phật vậy chứ, có phải là hành thiện thì mình sẽ được chắc chắn là được sanh thiên hay không? Thì Đức Phật trả lời là chưa chắc như vậy, chưa chắc. Bởi vì hành thiện, có những người họ hành thiện với cái lòng cầu giải thoát, có người hành thiện là với cái lòng cầu được cái quả nhân thiên, rồi có những người hành thiện mà lại có một cái nếp sinh hoạt không hợp lý, không có thông minh, thì đời đời sống họ nó cũng chưa chắc được an lạc. Ngài nói một cái đời sống nó phải có vật và có tâm, có ta và có người. Chứ một đời sống không thể nói rằng tôi làm thiện là tôi được chắc chắn được an lạc, thì cái đó chưa chắc. Mà trong cái đời sống mình á, mà tôi là người bố thí, tôi là người trì giới, tôi là người thiền định, đúng, nhưng mà trong đời sống tôi phải có những cái sắp xếp sinh hoạt hợp lý tôi mới được vui chứ, nhớ nha. Cho nên Đức Phật trong những trường hợp, trong những câu hỏi như vậy là Ngài luôn luôn trả lời một cách phân tích, chứ Ngài không có trả lời giữa một chiều phiến diện. Chỉ cần Ngài nói ta luôn chủ trương là làm thiện là chắc chắn được vui, Ngài mới nói như vậy. Bởi vì làm thiện nhưng mà cái kiểu còn bao nhiêu kiểu sống sinh hoạt, như là Ngài Ca Diếp Ngài nói Bạch Thế Tôn, con thấy rằng để sống thiện không phải là chuyện dễ, hiểm nạn chính là đời sống phạm hạnh, sống thiện không phải là chuyện dễ dàng. Đức Phật Ngài xác nhận đúng như vậy, này Ca Diếp, chính Như Lai cũng thấy như vậy, sống thiện không phải là chuyện dễ, chính Ngài cũng nhìn nhận chuyện đó mà. Cho nên là có bốn cách trả lời một câu hỏi. Một là trả lời một cách dứt khoát, hai là trả lời bằng cách phân tích, thứ ba hỏi trả lời bằng cách là hỏi ngược lại, và thứ tư là có những câu hỏi mà mình để nó qua một bên. Cái cách mà để nó qua một bên cũng là một cách trả lời nha. Chẳng hạn như anh đó, anh hát karaoke cho bạn anh nghe, anh hát một lèo 3-4 bản xong rồi anh hát xong rồi hai người trời khuya rồi mới chia tay đi về. Thì lúc anh dắt xe ra cửa, khách nói tôi hát ai cũng khen tôi hát hay hết đó, mà anh không nghe anh nói ý kiến gì hết, chỉ nghe anh ngáp thôi, chỉ thấy anh ngáp. Thì anh nói ngáp cũng là một cách góp, một cách cho ý kiến. Thì anh nói ngáp cũng là một cách cho ý kiến. Thì ở đây cũng vậy, có bốn cái cách trả lời một câu hỏi. Cái cách thứ nhất là trả lời dứt khoát, yes or no, có hay không, phải hay không phải. Cách thứ hai là trả lời bằng cách là phân tích. Cách thứ ba đó là hỏi ngược lại, hỏi ngược lại. Ví dụ như mình hỏi vậy, chứ tôi làm gì có phiền anh không, thì mình hỏi ngược lại, nếu tôi làm như vậy anh có phiền không. Ví dụ như vậy, đó là một cách hỏi ngược lại. Và cái thứ tư đó là có những câu hỏi mà mình im lặng để nó qua một bên, thì đối phương họ hiểu được cái câu trả lời không cần thiết, hoặc là cái câu hỏi đó là câu hỏi tào lao nha. Rồi đây là những cái trường hợp mà quý vị thấy hình như không có cái liên hệ đến pháp môn tu hành, nhưng mà không phải như vậy. Pháp môn tu hành nằm ngay chỗ này nè, có nghĩa là đời sống này của mình không nên cực đoan. Khi đời sống không cực đoan, suy nghĩ không cực đoan, thì trong cuộc tu chúng ta cũng không có cực đoan nha. Cái và nội dung mình kinh là như vậy. Từ cái trên xuống dưới nguyên cái bài kinh này, cả cái bài kinh này nó có một nội dung là làm sao biết đặt câu hỏi thông minh và làm sao trả lời một câu hỏi thông minh. Nhờ vậy chúng ta có được một cuộc đối thoại thông minh. Đời sống này là bao gồm những cuộc đối thoại. Nếu chúng ta biết lắng nghe, biết đặt câu hỏi và biết trả lời một cách thông minh, thì chắc chắn rằng chúng ta đã có một đời sống thông minh. Đó là nội dung bài kinh. Tôi nhắc lại nha, toàn bộ đời sống của chúng ta nó là một chuỗi dài của những cuộc đối thoại. Bởi vì có ai trên đời này mà sống một mình đâu quý vị, không có. Không có nha. Không có ai trên đời sống một mình, cho nên đời sống này nó là một chuỗi dài của những cuộc đối thoại, của những cái lần qua lại với thiên hạ. Nhớ nha. Và chính vì đời sống này là những cuộc đối thoại, là những lần qua lại với thiên hạ, cho nên chúng ta phải biết lắng nghe một cách thông minh, phải biết đặt câu hỏi một cách thông minh và phải biết trả lời một cách thông minh. Thì như vậy chúng ta có được một đời sống thông minh. Và như ở trong Sutta Nipata Đức Phật dạy rằng là Panya chi vinh chi vitama sẽ thành, đời sống thông minh là đời sống tối thượng. Dù giàu hay nghèo nhưng mà đời sống có trí tuệ là đời sống tối thượng. Một đời sống mà biết lắng nghe, biết hỏi và biết trả lời một cách thông minh. Các vị tưởng tượng đi, đó là vợ chồng của mình, là bạn bè của mình, là cha mẹ, là anh em của mình, là người sống chung với mình, là người thường làm việc với mình, thường xuyên gặp gỡ mình, mà họ có được ba cái này, các vị nghĩ còn cái gì hơn nữa. Họ có khả năng lắng nghe một cách thông minh, hỏi một cách thông minh và trả lời một cách thông minh. Thì tôi không biết các vị trông đợi gì ở người đó nữa, chứ riêng tôi thì tôi chỉ thầm mong đời này của tôi được ở gần cái người như vậy thôi. Biết lắng nghe một cách thông minh, biết hỏi một cách thông minh và biết trả lời một cách thông minh. Thông minh đây có nghĩa là trả lời đúng vấn đề, trả lời sẽ không làm cho tôi phiền, trả lời như thế nào làm cho tôi được thỏa mãn nha. Thì đó là cái nội dung bài kinh đó. Mà tiếp theo phải có nên đưa lên giảng thêm nữa không ta? Có nên giảng thêm nữa không? Thôi mai giảng tiếp, mai giảng tiếp, giảng đúng một tiếng ngò được. Chúc quý vị một ngày vui. Bây giờ là cái bài số 6, bài 67, cái đoạn 67 nha, đoạn 67. Thì ở đây á, tôi nhắc lại cái ý ngày hôm qua tôi nói. Các vị có nhiều chuyện nghe nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà mình nghe kinh riết mình quen. Có nhiều lúc Đức Phật Ngài dạy rằng ba đời mười phương, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh chỉ gói gọn trong một chữ, đó là cảm xúc. Người không học đạo nghe cái này rất là kỳ, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Có lúc Ngài dạng như vậy. Ba đời mười phương, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh chỉ gói gọn trong cái cảm xúc. Đó là sao ta? Dễ chịu và khó chịu thôi. Do cái căn cơ của mỗi chúng sinh. À, do căn cơ của mỗi chúng sinh. À, mà chúng ta thích cái này, chúng ta ghét cái kia. Có được cái mình thích thì mình dễ chịu, và phải chấp nhận cái mình ghét thì mình bèn khó chịu. Chỉ vì giải quyết cái khó chịu và dễ chịu này, kẻ thì làm ác, người thì làm thiện, kẻ thì chết rồi siêu, kẻ rồi chết rồi đọa. Như vậy thì toàn bộ đời sống của chúng sanh ba đời mười phương chỉ gói gọn trong cảm xúc, có bị hiểu chưa? Rất là đơn giản. Có những trường hợp ngày khi ngày nó muốn, ngày muốn tô đậm cái thọ quẩn, ngày chỉ nói một phát vậy thôi. Mà các vị hỏi kinh là nói dạ xin thưa, đó là Tika Ma Tika đầu đề tam trong A Tỳ Đàm, cái bộ đầu tiên đó, nha. Cái lúc ngày nói đơn giản này, ngày nói là toàn bộ vũ trụ ba đời mười phương vô lượng chúng sanh chỉ gói gọn trong cái cảm xúc thôi, cảm xúc. Chính vì chạy theo cái dễ chịu khó chịu mà chúng sanh, kẻ thì sống thiện, người sống ác nha. Rồi bây giờ qua bài kinh này thì ngài đã đánh giá thế giới này qua một góc độ khác. Trong cái bài kinh này ngài nói rằng toàn bộ vũ trụ này ba đời mười phương và vô lượng chúng sanh, đời sống của muôn loài chỉ là những cuộc đối thoại, chỉ là những cuộc đối thoại. Có nghĩa là mình nghe chữ đối thoại mình hình dung đến ngôn ngữ, mình hình dung đến những cái khái niệm như là ngôn ngữ rồi lý luận rồi lý lẽ rồi tùm lum hết. Nhưng mà không, đối thoại đây là gì? Có nghĩa là cái sự tiếp xúc qua lại giữa thằng Tèo với thằng Tí, giữa A với B nha. Đời sống này tôi hỏi ngược lại quý vị: cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, rồi ông chủ với người làm nha, người đồng nghiệp, đồng hương, đồng sông, đồng hao gì đó, thì thiên hạ kẻ lạ người dân ở trong đời này, chúng ta chỉ đầu tiên chúng ta để tin được cái điều mà tôi vừa nói, đời sống này chỉ là những cuộc đối thoại. Nó các vị không tin vậy, tôi hỏi câu này: có ai sống trên đời này mà không có cần liên lạc với người khác không? Không. Dầu là một anh gác hải đăng sống ở ngoài biển, lâu lâu mới vào đất liền một lần, vậy những lần mà anh đi vào đất liền anh có nói chuyện với ai không? Có chứ, anh phải đi mua dầu, mua muối, đúng không ta? Có mua bơ, gạo, bánh mì. Vậy những lần ảnh có nói chuyện hay không? Rồi cái thái độ của ảnh khi anh mua xăng để mà ảnh đổ vô cho chiếc tàu đi ra đi vô á, có không? Cái thái độ nó cũng là một kiểu đối thoại. Nhiều người hiểu lầm tưởng đối thoại là nghĩa là phải xài miệng, xài lưỡi, xài môi, không phải. Đối thoại có nghĩa là một cái bất cứ cách thức nào để chúng ta liên lạc với đối phương thì nó gọi là đối thoại nha. Rồi. Im lặng cũng là một kiểu đối thoại nha. Giống như người ta nói là tôi không thích làm chính trị. Cái câu đó phải hiểu rõ là vì đâu người ta nói như vậy. Chứ còn nếu mà nói rốt ráo cái câu đó là bản thân nó đã là vô nghĩa rồi. Vì sao? Vì im lặng cũng là một thái độ chính trị. Bất hợp tác là một thái độ chính trị. Chống đối là một thái độ chính trị. Hợp tác là thái độ chính trị. Mà bất hợp tác cũng là một thái độ chính trị. Không biểu tỏ cái quan điểm cũng là thái độ chính trị. Nha. Cho nên cái đối thoại là gì? Đối thoại có nghĩa là bằng cách nào đó chúng ta có được cái sự tương thông với người khác thì đó được gọi là đối thoại nha. Thì chúng ta tưởng tượng đi, cha mẹ không có thể ngồi xuống nói chuyện với con cái, như vậy trong nhà đó có vấn đề. Vợ chồng không có cái giây phút nào có thể ngồi lại nói chuyện với nhau thì đó cũng là cái hôn nhân nó có vấn đề. Bạn bè không có thể ngồi lại nói chuyện với nhau, đó gọi là bạn bè có vấn đề. Như vậy thì toàn bộ đời sống này nó là những cuộc đối thoại nha. Cho dù đó là cái bà bán hàng rong ngày ngày qua ngõ của mình, bà với mình không có quan hệ đặc biệt, nhưng mà nói gì thì nói, giữa mình với bà cũng có một cái kiểu đối thoại nha. Nó hơi nhạt một chút thì mình gọi bà là người dân, nó đậm một chút thì mình gọi bà là láng giềng, là người quen. Khá hơn chút mình gọi bà là bạn bè, là người thân nha. Thì ở đây cái phần ngài giải rằng chính vì toàn bộ thế giới này, toàn bộ sinh hoạt của chúng sanh chỉ là những cuộc đối thoại, cho nên chúng ta phải biết, để biết ba cái kỹ nghệ thuật sau đây: biết lắng nghe, biết lắng nghe, biết trao ra và biết đón nhận. Biết trao đổi, biết trao đổi, biết đưa ra và biết lắng nghe. Biết trao đổi là sao? Người ta đưa cho mình cái gì, mình đổi lại cho người ta cái tương ứng. Còn mà muốn làm được chuyện đó là mình phải biết lắng nghe. Cái người hiền trí là người biết đặt câu hỏi thông minh và biết trả lời một cách thông minh. Thông minh là sao ta? Thông minh là không dư, không thiếu, gọi là thông minh. Hỏi cũng vậy, hỏi cái chuyện cần hỏi. Có những câu hỏi không cần thiết thì cũng không nên hỏi, hỏi không đúng chỗ cũng không nên hỏi nha. Hỏi vấn đề không có ra gì cũng không nên hỏi. Như vậy thì nội dung không cần thiết hoặc là cái thời điểm không thích hợp thì cũng đều là lúc chúng ta không nên, có nên có những câu hỏi. Và câu trả lời cũng vậy, câu trả lời có nhiều khi nó dư hoặc là nó thiếu hoặc là nó không có đúng với câu hỏi thì cũng là không nên. Ở đây ngài giải rằng đời sống nó là một chuỗi dài của những cuộc đối thoại. Chúng ta phải có cái thông minh, chúng ta phải có những câu hỏi thông minh, có câu trả lời thông minh, có những cái trao đổi thông minh, nhớ nha. Bởi vì chỉ có một cái đầu thông minh nó mới cho ra những câu hỏi thông minh và những câu trả lời thông minh. Và trong đời sống này tôi xin bảo đảm 100%, nếu mà cha mẹ con cái, vợ chồng bạn bè chòm xóm xã hội đồng hương đồng nghiệp la la la la, mà chỉ cần có được ba cái này là tôi cho rằng thế giới này là thiên đường nha. Một là biết lắng nghe nhau, biết trao ra cho nhau và biết trao đổi cho nhau. Biết trao đổi thì đó được gọi là thế giới thiên đường. Sở dĩ thế giới này nó là đau khổ là vì sao? Vì chúng ta liên tục phải gặp phải những bế tắc. Mà bế tắc là gì? Bế tắc là dẫn đến mâu thuẫn, mà mâu thuẫn là dẫn đến xung đột, mà xung đột nó dẫn đến chiến tranh, quý vị nha. Bế tắc nó dẫn đến mâu thuẫn, đến xung đột. Nó lớn chuyện lắm, bài kinh này lớn chuyện lắm. Bài kinh này tất cả các thương gia chính khách, thầy chùa du đản, kỹ nữ, phật tử, học giả, thiền sinh đều phải coi trọng bài kinh này. Đức Phật ngài giải rằng có những người không có khả năng đối thoại, không có khả năng làm nên những câu hỏi, có những người không có khả năng làm nên những câu trả lời, nhớ nha, nhớ cái này quan trọng lắm. Và nhiều lần tôi nói thế này, trong tiếng Mỹ số 8 là I, là eight, mà 80 là eighty. Một đứa bé 8 tuổi mà nó biết làm nên những câu hỏi thì viết theo công thức của toán đó là eight mà cộng với why, thành ra là eighty. Why đây là những câu hỏi, why là y á. Cho nên 8 tuổi mà cộng với y tính thành ra là eighty. Cái này nó hơi trừu tượng nhưng mà chắc các vị cũng phải chịu khó ghi ra, sẽ có người hiểu, các vị ghi giùm tôi được không ta? Có nghĩa là ai hey, cái form tôi có ghi được, bà con ghi giùm đi. Có nghĩa là 8 tuổi là eight mà cộng với cái y nữa là, đúng rồi, là eighty. Có nghĩa là mà cái chữ y trong tiếng Mỹ họ đọc là why, mà why có nghĩa là tại sao nha. 8 tuổi mà biết đặt câu hỏi tại sao đó là nó đã làm già 80. Biết đặt câu hỏi thông minh đó, làm già 80. Mà ông già 80 mà không có được những câu hỏi thông minh á, những câu hỏi cần thiết á, thì trở thành đứa bé 8 tuổi. Rất nhiều người trong cuộc đời này, trong cái thế giới này, trên cái hành tinh này, tới chết luôn cũng không có được những câu hỏi thông minh nha. Tôi nhớ có một lần nó có một cái ông, một anh thanh niên đến hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, vì sao trên đời này có những người nhiều trí tuệ của những người sinh ra nó thì lại là chậm lục thiếu trí. Ngài giải rằng lý do là bởi vì kẻ nào trong cái dòng sinh tử luân hồi thường có những câu hỏi hay thì kẻ đó sẽ là người thông minh. Các vị nào không có tin á thì biết ổng nói này, ổng dựa vào kinh nào thì làm ơn mở cái trung bộ kinh giùm tôi ha, mở trung bộ kinh đấm giùm tôi cái chữ xú phá xuất tá, tức là kinh xú phá đó, kinh là kinh Tu Bà đó. Kinh Xú Phá trong trung bộ kinh đó, nó có 152, lấy ngón tay dò được một lục mà dò không ra thì đi chết, thì chứ sống làm cái gì nha. Thì trong đó nó có bài kinh Xú Phá, trong đó ngài trả lời, ông hỏi với Bạch Thế Tôn vì sao trên đời này mà có những người trí xài không hết, mà có con kẻ này kiếm một chút trí xài cũng không có. Thì ngài mới nói rằng kẻ nào biết làm những câu hỏi, biết có những câu hỏi thông minh thì kẻ đó sẽ có trí tuệ. Là sao ta? Biết hỏi cái này nên hay không nên, cái này tốt hay là xấu, cái này thiện hay là ác, thì kẻ nào biết hỏi những câu hỏi như vậy đó với các sa môn bà la môn, với những minh sư thiện hữu đó, thì kẻ đó đời đời sinh ra sẽ rất là thông minh. Tôi cảm ơn cái ông sư Thạnh Tuệ này rất là nhiều, nói cái giống gì ông cũng cũng cũng đưa ra cái địa cái link hay thiệt chứ. Ừ, hay đó sư, mình giúp là giúp cái này nè. À, giúp thì giúp cái này nha, cho nên cái chữ quay nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Mà trong trong tiểu bộ đó Đức Phật ngài dạy là Panya chi vinh chi vitamao sát thăng, cái đời sống có trí tuệ là đời sống cao cấp nhất. À, ngay cả cái người mà sống bằng thiền, sống nhiều và thiền định cũng được xem là người sống có trí tuệ. Bởi vì trí tuệ nó có ba, cái trí đủ để cho mình biết làm thập thiện dục giới là gọi là trí tuệ dục giới. Cái trí mà đủ cho mình chán sợ năm dục để mà tu tập thiền định sắc giới đó, cũng gọi là trí mà trí trí tuệ sắc giới. Còn cái trí tuệ vô sắc đó là nó khiến cho mình, nó giúp cho mình biết chán sợ cái sắc giới để mà đạt đến cảnh giới sắc, đó cũng là trí, mà phải là bậc trí mới mới nhớ nha. Cái câu này quan trọng nè, cái câu này mà phải xăm lên người nè, phải là bậc hiền trí mới biết nghi ngờ con đường dưới chân và mới biết hướng tới cái cao hơn nha. Cái câu này quan trọng, phải là bậc hiền trí mới biết nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình và luôn hướng tới cái cao hơn, đó là bậc hiền trí. Mà tại sao hai cái này quan trọng như vậy, là vì có cái khả năng mà nghi ngờ con đường dưới chân của mình và luôn hướng đến cái tốt hơn, cho nên kẻ này không có bị mê hoặc bởi cái gì ta, không có bị mê hoặc bởi thói quen, định kiến, truyền thống, truyền khẩu, kinh điển, thầy bà, bạn bè. Quan trọng chưa? Bây giờ các vị thấy quan trọng chưa? Quan trọng lắm. Luôn biết nghi ngờ con đường dưới chân là sao ta? Đi về đúng không ta? À, có con đường nào nhanh hơn, gọn hơn, dễ đi hơn, đi vui vẻ hơn, đi mình quang cảnh đẹp mắt hơn không ta? Luôn luôn phải biết nghĩ như vậy nha. À, bởi vì chúng ta nhớ rằng trong toán đường thẳng luôn là đường ngắn nhất mà nha. Cho nên cái người hiền trí luôn luôn tìm con đường ngắn nhất, chứ còn đi quanh quanh quẹo quẹo mất thời gian, tốn công đổ mồ hôi nha. Cho nên chỉ có bậc hiền trí mới là cái người có cái khả năng nghi ngờ con đường dưới chân và luôn hướng đến cái tốt nhất. Và khi mà chúng ta có khả năng nghi ngờ dưới chân, nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình, có nghĩa là chúng ta đã biết why rồi. Why, why có nghĩa là where, what, who, when, thì với tất cả những cái đó gọi là, nói chung gọi là biết đặt dấu hỏi đó. Ừ, biết đặt dấu hỏi nha, biết đặt, biết sống mà đặt dấu hỏi đó thì gọi là bậc hiền trí. Còn luôn luôn sống bằng cái chấm than là rất là nguy hiểm. À, có mai mốt nếu có bị hỏi tôi tu hành là gì, tôi nói tu hành là bỏ dấu đúng chỗ rồi, đó cũng là một pháp tu. Nhưng mà không, có lần đó tôi giảng tôi nói tu nghĩa là biết lúc nào pull, lúc nào push, đó là tu. Có lúc tôi cũng cùng tôi nói tu có nghĩa là biết làm toán, biết cái gì nên cộng, cái gì nên nhân trừ chia, đó cũng là tu. Rồi bây giờ buổi sáng nay tôi sửa lại, tôi nói tu nghĩa là biết bỏ dấu, bỏ dấu cho cái tâm của mình, biết lúc nào nên chấm, lúc nào lên thảy, lúc nào nên xuống hàng và lúc nào nên qua trang khác. Các vị hiểu không ta? Alo, các vị hiểu không ta? Ừ, nhớ nha, tức là có những trường hợp là mình thảy, thí dụ như giờ mình tu mình mệt quá, mình ngồi cái chân nó đau quá, mình đổi tư thế, đó là phải biết phẩy rồi. Chỉ còn mình cứ khư khư hồi chịu không nổi nha, đó là tu phẩy. Nhưng mà cũng có lúc mình phải biết chấm nha, rồi có những lúc mình phải biết xuống hàng. Thí dụ như mình thấy cái người đó cũng hành giả tu thiền chung với mình, mà sao cái bà này cái còn quá nhiều chuyện hả ta, thì mình không có tránh hẳn bả, nhưng mà mình nên xuống hàng. Đang nói chuyện là mình nên xuống hàng, không có nói chuyện nữa nha. Còn những cái người đó họ tốt ít nói, tu thiền giỏi, thì nhiều khi cần nói chuyện nha, mình cũng nên phải thì thôi nói tiếp. Còn có nhiều người nói nhiều quá mình xuống hàng. Còn cái bà nào mà tám quá trời tám là mình sang tan luôn, gặp mặt bà là mình né nha. Coi như là mình tu nhiều cách lắm quý vị, tu bằng cách làm toán, tu bằng cách là bỏ dấu, tu bằng cách là pull hay push, tu bằng cách là điêu khắc. Còn nhớ điêu khắc không? Điêu khắc là sao ta? Tức là bỏ đi cái thừa, cái còn lại là tác phẩm, là tu bằng cách điêu khắc. À, nhiều lắm, rất nhiều. Nói chung là Phật pháp thì bao la mênh mông, mà vấn đề là cái đầu của chúng ta nó có cho phép hay không nha. Cho nên tôi nói gọn là bài kinh này là gì, là một vấn đề đó. Đời sống này là những cuộc đối thoại, chúng ta nên có những câu hỏi thông minh, và chúng ta dĩ nhiên cũng phải có những câu trả lời thông minh. Với chừng ấy khả năng biết lắng nghe, biết đặt câu hỏi và biết trả lời, thì chúng ta biến mình trở thành một con người dễ thương, một con người đáng để người khác gần gũi. Và đồng thời chúng ta, nếu từng người được như vậy thì thế giới này nó sẽ là thiên đường. Chỉ cần biết mọi người có được những cuộc đối thoại thông minh với nhau, tôi hứa thế giới này là thiên đường. Cái mà tôi sợ nhất, chúng ta không có được những cuộc đối thoại, từ đó thế giới đi đến bế tắc và mâu thuẫn, xung đột và chiến tranh nha. Cái đó quan trọng lắm, là kinh này nó sâu sâu sâu chết bỏ nha. Bây giờ mình bèn học qua bài kinh nữa rồi mình nghỉ nha, bài kinh nữa, bài kinh nữa.